Đức Phật và nàng, hoa sen xanh. Quyển 1, góc truyện audio.com. Tôi nhìn nét mặt rất đỗi nghiêm trang của Bát Tư Ba mà không khỏi áy náy. Thực ra tôi chỉ là một yêu tinh nhỏ bé, làm gì có được vinh hạnh được Phật tổ che chở kia chứ? Khởi Tất sững sờ, đưa mắt về phía lão thợ săn. Lão ta cũng bị bất ngờ mà ngây ra như phỗng. Bàn tay xách chiếc lồng bỗng run run. Khởi Tất khẽ hắng giọng. Da của con hồ ly này có rất nhiều tác dụng. Giọng nói của Khởi Tất cho thấy anh ta rất luyến tiếc. Bát Tư Ba đứng lên, bước tới trước mặt Khởi Tất, quỳ gối, chắp tay lại, cầu xin khẩn thiết, nếu công tử bằng lòng tha cho tiểu hồ ly này, Lạc Truy Tán Đức xin kết bằng hữu với công tử, suốt đời tụng đọc kinh Phật cầu phúc cho công tử, và nếu công tử có yêu cầu gì, bần tăng nguyện hết lòng vì ngài. Khởi Tất không giấu nổi xúc động, vội đỡ Bát Tư Ba đứng lên, xúc động mà rằng, hay lắm, ta xin được kết huynh đệ với thầy, ngày sau hai ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, chẳng qua chỉ là một con hồ ly thôi mà, thầy thích thì ta tặng thầy. Khởi Tất khoát tay ra hiệu cho lão thợ săn giao tôi cho Bát Tư Ba. Lão thợ săn mặt ủ mày trao bước lên phía trước. Trao chiếc lồng cho Bát Tư Ba nhưng bàn tay vẫn cố bám lấy chiếc lồng không chịu buông. Miệng lắp bắp không thành tiếng. Ánh mắt hướng về phía Bát Tư Ba đầy vẻ cầu khẩn. Bát Tư Ba thấu hiểu tâm can của lão ta. Bèn buông chiếc lồng ra. Quay đầu lại gọi, thưa công tử, Khởi Tất ngắt lời cậu. Hãy gọi ta là người anh em. Một, Bát Tư Ba mỉm cười bẽn lẽn. Khẽ gọi người anh em. Người anh em từng hứa với ông lão này rằng sẽ miễn nghĩa vụ cho con trai ông ấy. Huynh vốn là người trọng chữ tín. Liệu có thể xác nhận lại một lần nữa để ông lão được yên tâm không? Khởi Tất vỗ vai Bát Tư Ba. Bật cười sảng khoái. Người anh em Bát Tư Ba. Đệ thật khéo ăn nói. Được, ta đã hứa thì quyết không nuốt lời. Bát Tư Ba mở cửa lồng. Nhẹ nhàng nhấc tôi ra. Vuốt ve, an ủi, đừng sợ, ngươi được an toàn rồi. Lát nữa ta sẽ đưa ngươi về chữa trị vết thương. Sau đó, nếu ngươi bằng lòng thì ở lại với chúng ta. Khắp Na chắc chắn sẽ rất cưng ngươi. Còn nếu ngươi muốn trở về với núi rừng, ta hứa sẽ không ngăn cản. Được cậu ấy ôm trong lòng, nụ cười ấm áp và đôi mắt trong veo. Thần thánh ấy khiến tôi tìm lại được cảm giác bình yên sau bao sợ hãi. Tôi gối đầu vào ngực cậu ấy, hơi ấm từ cơ thể cậu ấy truyền qua lớp áo tăng ni. Bao bọc lấy tôi thấy mắt mình nhòe ướt, nước mắt thấm vào áo Bát Tư Ba. Chính khoảnh khắc ấy, tôi đã đưa ra một quyết định làm thay đổi cuộc đời mình. Tôi sẽ đi theo cậu ấy, cố nhiên là tôi muốn trả ơn cậu ấy, và tất nhiên tôi cũng phải toan tính cho riêng mình. Đi theo cậu ấy đồng nghĩa với việc tôi có thể nghe giảng pháp thường xuyên. Thậm chí sẽ được nghe đích thân người bác của cậu ấy Đại sư Ban Chí Đạt thuyết pháp cũng nên. Điều này có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với việc tu hành của tôi. Đâu phải yêu tinh nào cũng may mắn như vậy. Bàn tay ai đó khẽ đặt lên khóe mắt tôi. Lau đi những giọt lệ. Tôi ngẩng đầu nhìn lên. Bắt gặp nụ cười thuần khiết. Rạng rỡ tựa ánh nắng ấm áp giữa ngày đông giá lạnh. Đôi đồng tử đen lấy hắt lên thứ ánh sáng lấp lánh. Dịu dàng chất ngất, tôi dụi đầu vào ngực cậu ấy. Diễn vẻ ngoan ngoãn, dễ thương hết mức, tôi biết mình rất có khả năng về khoản này. Mỗi khi tôi tỏ ra đáng yêu, ai nấy đều say như điếu đổ. Bát Tư Ba cũng không phải ngoại lệ. Nụ cười của cậu ấy ngày càng tươi tắn, chói sáng. Cậu ấy ôm tôi lên ngang tầm mắt, bật cười hoan hỉ, chúng ta về nhà nào. Tôi ríu rít cất tiếng đáp lại, gật đầu đồng ý, khi ấy tôi không hề biết rằng. Kể từ khoảnh khắc tôi gật đầu đi theo Bát Tư Ba. Suốt 40 năm sau đó, tôi không hề trở lại núi Côn Luân. Suốt 40 năm, tôi đã gắn chặt đời mình với cậu ấy và gia tộc của cậu ấy. Sau đó. Bát Tư Ba đã thực hiện lời hứa, trở thành người bạn thân suốt đời của Khởi Tất. Bát Tư Ba luôn tận tâm tận lực thực hiện mọi yêu cầu của Khởi Tất. Tôi bỏ thêm vài thanh củi vào lò, căn phòng trở nên ấm cúng hơn. chúng tôi dường như đã quên hẳn trận cuồng phong dữ dội vẫn đang quần đảo ngoài kia. Tôi đã đi du lịch Tây Tạng nhiều lần nên có biết đôi chút về giai đoạn lịch sử này, chàng trai trẻ gật gù. Dáng vẻ tư lự, khi ấy, Tứ Xuyên vẫn chịu sự cai quản của nhà Nam Tống. Sở dĩ người Mông Cổ muốn chiếm Tây Tạng là để bảo đảm sự an toàn cho cánh bên khi quân đội của họ tấn công Nam Tống. Nhưng cục diện Tây Tạng lúc đó vô cùng rối ren, vương triều Tu Phan sụp đổ từ lâu. Các giáo phái đua nhau mọc lên như nấm sau mưa, cát cứ phân tranh liên miên. Tây Tạng lại có địa hình núi cao hiểm trở, dân cư thưa thớt, dù Khoát Đoan đã dùng vũ lực để trấn áp và thu phục. Dù đã hao tổn rất nhiều thời gian và binh lực, nhưng không có gì đảm bảo cả vùng Tây Tạng bao la ấy sẽ nghe theo hiệu lệnh của người Mông Cổ. Bởi vậy, kế sách tốt nhất là tìm kiếm lãnh tụ của một trong những giáo phái Phật giáo Tây Tạng. Ra sức phát triển thế lực của giáo phái này để toàn bộ khu vực Tây Tạng phải quy thuận theo giáo phái ấy. Trong bối cảnh chính trị hết sức phức tạp, giáo phái Sakya đã đáp ứng được yêu cầu của thời đại. Chuyển mình trở thành một giáo phái hùng mạnh ở Tây Tạng. Tôi gật đầu tán đồng. Cậu nói rất đúng, khi ấy, giáo phái lớn nhất đất Tạng là Kagyu đã bị chia nhỏ thành các hệ phái như Rikung Kagyu, Baram Kagyu, Rupa Kagyu, Tama Kagyu, những hệ phái này đều trần trừ, e ngại, họ luôn tìm cách né tránh quân đội Mông Cổ, nhiều lần cự tuyệt giao thiệp, chỉ có đại sư Ban Chí Đạt của phái Sakya ở vùng đất phía sau của Tây Tạng, thường gọi là vùng Hậu Tạng, là người nhìn xa trông rộng, ngài đã lập tức lên đường sau khi nhận được thư mời của Khoát Đoan. Chuyến đi tới Lương Châu của ngài đã ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ tiến trình lịch sử Tây Tạng nói riêng và lịch sử Trung Quốc nói chung. Chàng trai nhìn tôi chăm chú. Suy nghĩ của cô rất hiện đại. Tôi phì cười, tuy tôi náu thân nơi núi cao, rừng sâu nhưng không có nghĩa tôi thờ ơ với mọi sự. Tận mắt chứng kiến những đổi thay bãi bể nương dâu hơn 700 năm qua. Nhất là những biến động to lớn mấy chục năm gần đây. Lẽ nào tôi không chịu ảnh hưởng, tôi vẫn thường xuyên hóa phép thành người, đi ngao du khắp nơi để trải nghiệm cuộc sống của con người. Các thiết bị điện tử như máy vi tính mà các cậu thường xuyên sử dụng, tôi cũng biết dùng, các cậu lên mạng tìm tài liệu, tôi cũng làm như vậy, tôi còn sưu tầm rất nhiều sách vở, tài liệu thuộc đủ các ngôn ngữ khác nhau nữa đó, tôi không hề bị thời đại này đào thải. Cậu ta ngẩn ngơ giây lát rồi bật cười ha ha, xem ra yêu tinh cũng phải theo kịp thời đại mới được. Chả trách trò chuyện với cô, tôi có cảm giác rất thân thiện, gần gũi, sau một hồi chuyện trò rôm rả, chàng trai vừa chia tay về phía lò sưởi vừa hào hứng hỏi tôi. Sau đó thì sao, cô đã gặp em trai Bát Tư Ba phải không? Tôi gật đầu, mỉm cười khi thấy vẻ mặt háo hức chờ đợi của chàng trai trẻ. Xem ra, cậu ta đã hoàn toàn bị cuốn hút vào câu chuyện này. Không còn tỏ vẻ đùa cợt như lúc đầu nữa. 1. Nguyên tác là An Đáp. Trong tiếng Mông Cổ, An Đáp có nghĩa là người anh em kết nghĩa. Cách chương.